Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 303, Tiểu Thẩm Thẩm, cô không hề quê mùa chút nào. Hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là con của anh cả anh, tên là Lục Cẩn Dương. Đây là Tiểu Thẩm Thẩm của cháu, Thẩm Nghiên. Lục Tuân vừa dứt lời, đứa bé liền mở to mắt. Chào Tiểu Thẩm Thẩm, cháu là Lục Cẩn Dương. Cô cứ gọi cháu là Tiểu Dương. Tiểu Thẩm Thẩm, cô xinh thật đấy, không hề quê mùa chút nào. Vừa thấy cậu bé nói xong câu này, sắc mặt Lục Tuân lập tức xa sầm. Bản thân Thẩm Nghiên thì không có cảm giác gì, nhưng cũng đoán được, chắc là có người nhà họ Lục cứ lải nhải bên tai đứa bé, nên cậu bé mới nhớ kỹ như vậy. Cô không để tâm lắm, nhưng Lục Tuân lại rất khó chịu. Nhưng anh cũng sợ Thẩm Nghiên buồn, nên vội vàng chuyển chủ đề. Canh hầm xong rồi à? Hôm nay vẫn là canh chim bồ câu. Anh thử xem. Thẩm Nghiên vừa nói vừa múc canh cho anh. Lục Cẩn Dương nhìn chằm chằm Thẩm Nghiên mở nắp hộp, rồi ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt bên trong. Hoa, có vẻ ngon đấy. Trên mặt cậu bé hiện rõ vẻ thèm thuồng. Thẩm Nghiên nhìn cậu bé một cái. Lúc này, cậu bé chỉ khoảng 5-6 tuổi, nhưng rất nhỏ con. Nhìn cậu bé, cô không khỏi nhớ đến Đại Đản và Nhị Đản ở nhà. Chính vì nghĩ đến hai đứa nhỏ, nên giọng nói của Thẩm Nghiên lúc này cũng dịu dàng hơn vài phần. Cháu có muốn uống không? Cô múc cho cháu một ít nhé. Nhưng không ngờ, cậu bé lại lắc đầu. Không uống à? Thẩm Nghiên hơi ngạc nhiên nhìn cậu bé. Cứ tưởng cậu bé ngại ngùng, đang định nói gì đó thì Lục Tuân đột nhiên lên tiếng. Em đừng quan tâm đến nó, đứa nhỏ này kén ăn, cái gì cũng không chịu ăn, nên mới gầy như vậy. Hả, vậy bình thường nó ăn gì? Đến lượt Thẩm Nghiên kinh ngạc, hèn gì trông cậu bé đầu to mà người lại gầy tong teo. Thì ra là do kén ăn à, cháu chỉ uống sữa bò và sữa bột mạch nha thôi à. Lục Cẩn Dương nói với vẻ đắc ý. Thẩm Nghiên nhíu mày. Trẻ con kén ăn như vậy có sao không? Sau này có bị còi cọc không? Dù sao thì đứa bé đang trong độ tuổi phát triển. Nếu cái gì cũng không ăn, liệu sau này có phát triển bình thường không? Bác sĩ cũng đã kiểm tra rồi, nhưng ngoài sữa bột và sữa bột mạch nha ra, nó không uống thứ gì khác. Ông nội cũng đau đầu lắm. Vì chuyện này mà trong nhà cứ cãi nhau suốt, nên ông nội mới đưa nó đến đây. Lục Tuân giải thích, ông nội đến rồi sao? Sang phòng bên cạnh thăm đồng đội của anh rồi. Thẩm Nghiên bỗng nhiên có chút căng thẳng, như nhìn thấu suy nghĩ của cô. Lục Tuân nhẹ giọng an ủi. Đừng lo lắng, ông nội là người rất tốt. Ông ấy sẽ thích em. Cách chương.